sau đó thân thể hắn cũng kề sát vào ta, thổi khí bên tai, nói mập mờ, trước thị tẩm cái đã, nhớ rõ không được cầu xin ta. Hắn dùng đầu gối đẩy hai chân của ta ra, tay phải đè chặt lấy vòng eo đang vặn vẹo, thở hào hển, đầu ngón tay của bàn tay trái lần theo eo đi xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve đặt lên vị trí hình xăm nơi gốc đùi. Hơi dừng lại, vòng vo qua lại nơi chính giữa hai chân, ở vị trí mẫn cảm nhất mà xoa mạnh một cái. Cảm giác đau đớn trộn lẫn ngượng ngùng khiến ta không nhịn được mà hét lên một tiếng. Môi Tiêu Lãng khẽ liếm lấy vành tai của ta, dùng thanh âm hấp dẫn như ác ma, ôn nhu nói, nếu nàng cầu xin, ta sẽ lập tức buông tha nàng. Phượng Hoàng so với ta thỏa hiệp còn nhanh hơn. Hắn thất kinh nói, mau cầu xin hắn, ta xoay mặt vào vách tường bằng ngọc thạch ấm áp, dưng dưng lắc đầu, lớn tiếng đáp, không cầu, ta biết rõ, nếu cầu hắn, có lẽ ta có thể đổi lấy một lúc bình an, nhưng cũng sẽ biến tất cả tự tôn mà ta đã phải đau khổ duy trì thành mây khói. Trong dòng nước ấm áp, đầu ngón tay của Tiêu Lãng dần dần xâm nhập, vuốt ve, ma sát, xoay tròn, không có đau đớn như lần thứ nhất, mà biến thành cảm giác tê dại tràn ngập nhục nhã. Cảm giác này rất kỳ quái, khó có thể miêu tả được. Giống như một cái bẫy dập tinh diệu, chưa mồi nhử thơm ngon chỉ đợi con mồi ngã vào trong đó. Ta bắt đầu điên cuồng giãy giụa, muốn thoát ra khỏi cái bẫy này, nhưng lần nào cũng bị bàn tay vô tình dùng sức kéo trở về. Tốn công vô ích lại đổi lấy đùa giỡn và trả thù ác liệt hơn. Muốn khóc sao, hắn kề sát mặt vào ta, đồng tình khuyên bảo, ta đối xử với nàng thâm tình một lòng, nàng chỉ cần dùng miệng anh đào nhỏ xinh đẹp của nàng nói ra ba từ đơn giản kia. Ta lập tức dừng tay, Phượng Hoàng sắp sụp đổ rồi, cầu khẩn, bà cô ơi, mau cầu hắn đi, ta không muốn làm cá trong chậu bị liên lụy. Ta chần chờ một lát, khẽ cắn môi, từ từ nhắm hai mắt kêu lên, ta hận ngươi. Tiêu Lãng biến sắc, ngón tay thứ hai mạnh mẽ đâm vào, khoái cảm đáng sợ ập tới, mồi nhử trong bẫy lại tăng thêm, ta dốc sức liều mạng khép lại hai chân để chống lại thứ khoái cảm nhục nhã này. Lại không thể nào đuổi được cái bẫy đó ra khỏi thân thể. Phượng Hoàng đáng thương rên một tiếng, vùng vẫy giãy chết, ngọc dao, ta sợ chính mình sẽ nảy sinh ý khác, dốc sức liều mạng hét lên, ta hận ngươi, cả đời hận ngươi, ta vĩnh viễn vẫn hận ngươi tận xương, vĩnh viễn không thay đổi. Được, ha ha ha ha, tiếng cười của Tiêu Lãng cô đơn như cảnh vật trong bóng đêm. Lại khiến ta hơi kinh ngạc, qua giây lát, hắn kiên quyết nói bằng giọng dữ tợn, thế cũng tốt, nàng cứ vĩnh viễn hận ta đi. Hận cả đời, hắn rút ngón tay ra, một thứ càng lớn càng nóng rực hơn thuận thế mà vào. Đâm tới tận gốc rễ, sự tình đã đến nước này, đã không còn cách nào xoay chuyển nữa. Phượng Hoàng im bặt, ta thẫn thờ nằm sấp xuống, cắn chặt răng không phát ra một âm thanh nào. Thân thể lay động theo cử động của hắn, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có phản ứng tự nhiên theo khoái cảm ập tới. Không khống chế được bản thân mà run rẩy một chút, mỗi lần hắn rời khỏi ta, ta đều thở ra, cho rằng hết thảy đã xong, thế nhưng không bao lâu lại giống như con thỏ bị nướng dưới bếp lò nhỏ lừa. Thân thể bị lật lên, tiếp tục đón nhận một đợt giày vò khác, giống như mãi mãi không có kết thúc. Hận, ta hận, trên thân bị hôn điên cuồng, in xuống vô số vết hôn hồng rực kiều diễm, hơi nước lượn lờ. Cả phòng là lướt xuân sắc, kết hợp chặt chẽ nhất, nhưng bọn ta không thấy vẻ mặt của nhau. Trong không khí chỉ có tiếng hắn rên rỉ, tiếng ta thở dốc, còn có tiếng nước chảy. Tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ bắn lên bọt nước. Hắn ôm chặt ta, kề sát vào ta, đầu ngón tay in hẳn lên chỗ khuỷu tay ta mấy vệt tím xanh. Ta lẳng lặng nằm dưới thân hắn, yên lặng thừa nhận, thời gian trôi chậm chạp. Một cái chớp mắt đã ngàn năm, cách chương.